Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đệ 211 chương. Hân Hân, đi thôi, ta bồi ngươi, Lý Lan lôi kéo Trần Hân Hân đứng lên. Đi bước một mà đi đến Diệp Diệu Hoa trước mặt, Trần Hân Hân nghiêm túc mặt. Không có xem đường Thụy Xuyên cùng đường Hạo Hiên, nghiêm túc mà mở miệng, Diệp phu nhân. Hiện tại có thể hảo hảo mà nghe ta nói chuyện sao? Diệp Diệu Hoa nhìn Trần Hân Hân mặt mang yêu nhã mỉm cười. Ánh mắt lại như là hàm chứa kịch độc giống nhau. Ngươi có cái gì tư cách? Bất quá là dựa vào một khuôn mặt. Nếu là không có Hà Việt cùng Lâm Hạo, ngươi liền nhà ta đại môn đều vào không được lúc này. Trần Hân Hân cũng bật cười. Khả năng không có như vậy yêu nhã, nhưng sán lạn ấm áp. Nói được Diệp phu nhân giống như không phải giống nhau, ít nhất, ta liền tính là dựa vào một khuôn mặt, cũng sẽ không đi câu dẫn những cái đó có chủ, sẽ không đi phá hư nhân gia đình, càng sẽ không đương ác độc mẹ kế. Bởi vì nói vậy, ta chính mình đều sẽ cảm thấy thẹn đến không mặt mũi sống sót. Ta ba mẹ biết sau cũng sẽ đánh chết ta, lời này, liền kém không nói thẳng Diệp phu nhân không biết. Xấu hổ không biết xấu hổ, ha ha, cao cao tại thượng. Chơi xong mặt giác, nói thủ đoạn mềm dẻo nói. Cũng không có gì khó sao. Nàng cũng sẽ, ngươi nói cái gì. Diệp Diệu Hoa mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Khí thế còn có đủ, như thế nào? Ta nói được không đúng sao? Trần Hân Hân tươi cười càng thêm sán lạn. Tính, ta hôm nay lại đây. Cũng không phải cùng ngươi thảo luận ngươi đến tột cùng có bao nhiêu không biết xấu hổ. Ta hiện tại nghiêm túc mà nói cho ngươi một bên. Ngươi kia bảo bối nhi tử. Ta nửa phần đều không thích. Không chỉ có như thế. Còn chán ghét thật sự. Cũng không biết ngươi đầu óc là có cái gì tật xấu. Như thế nào liền sẽ cảm thấy. Ta câu dẫn quá con của ngươi, mặc kệ đối phương tin hay không. Nàng hiện tại liền tưởng nghiêm túc mà nói cho nàng, Trần Hân Hân chán ghét hắn, đường Hạo Hiên là cảm giác được nhưng chính miệng nghe nàng nói ra, cái loại này thương tổn cùng nội tâm thống khổ, tuyệt đối là thành lần, có thể là nàng dựa câu dẫn người thượng vị. Lý Lan trả lời một câu, cho nên, cảm thấy mặt khác nữ nhân đều cùng nàng giống nhau, câm miệng. Diệp Diệu Hoa nói xong, giương tay. Chuẩn bị hảo hảo giáo huấn hai cái ở nàng trước mặt làm càn tiểu nha đầu, Lâm Hạo mang theo mỉm cười. Mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, đứng lên tốc độ càng mau, đang chuẩn bị đi qua đi thời điểm, thấy Hà Việt ở hắn bên cạnh ngồi không chút sức mẻ. Trong lòng rất là nghi hoặc, không nên, Hà Việt bênh vực người mình chỉ so hắn càng sâu, bất quá thực mau hắn liền minh bạch chẳng sợ hai. Cái tiểu tỉ muội như cũ nắm tay, nhưng người ta phối hợp kia kêu một cái ăn ý, Lý Lan duỗi tay trực tiếp bắt lấy Diệp Diệu Hoa thủ. Đoạn, biểu tình nhẹ nhàng, dường như nửa điểm đều không uổng sức lực đến, hắn quên mất. Này hai nữ sinh một chút đều không kiều khí không nói. Sức lực còn không nhỏ, liền Diệp Diệu Hoa cái kia sống trong nhung lụa nữ nhân. Sao có thể đánh thắng được này hai người liên thủ, Trần Hân Hân một cái bàn tay không lưu tình chút. Nào mà phiến qua đi, tuy rằng, ta ba mẹ từ nhỏ liền dạy dỗ ta muốn tôn lão ái ấu. Diệp phu nhân, ngươi là ta cái thứ nhất đánh lớn như vậy tuổi người, đây là lời nói thật. Đừng nói hai cái tiểu tỉ muội rất ít đánh nhau, cho dù có, cũng là cùng bạn cùng lứa tuổi, nhưng đánh ngươi. Ta một chút đều không chột dạ, lời này nàng càng là nói được đúng lý hợp tình, đường Hạo Hiên là. Người bảo bối nhi tử, ghê gớm a, ta còn là ta ba mẹ từ nhỏ hộ đến đại bảo bối khuê nữ đâu, nói xong. Buông ra Lý Lan tay, vén tay áo, mặt trên có 7-8 cm như vậy lớn lên vết sẹo. Nếu là ta ba mẹ biết như vậy vết sẹo, là bởi vì ngươi cái này có bệnh nữ nhân làm ra tới. Bọn họ chẳng sợ không có ngươi phía trước như vậy có tiền. Cũng sẽ cùng ngươi liều mạng, cho ngươi này một cái tát, tính nhẹ ân, chính là như vậy, nàng cũng là bảo bối hảo sao. Đương nhiên, lời nói là nói như vậy, chuyện như vậy, nàng căn bản cũng không dám cùng ba mẹ nói, sẽ hù chết bọn họ, còn hảo có Lan Lan bọn họ tại bên người, bằng không, nàng cũng không biết có thể hay không căng đến qua đi, đúng vậy. Thực nhẹ, quá nhẹ, như vậy thâm một đạo vết sẹo. Hơn nữa Lâm Hạo, một cái tát quá tiện nghi nàng, thế bằng hữu báo thù. Nàng chưa bao giờ suy giả mơ siêu Lý Lan ở một bên gật đầu. Hân hân, nếu là ngươi chưa hết giận, ta giúp ngươi tấu nàng, không cần, Trần Hân Hân lắc đầu. Vẫn là giao cho cảnh sát thúc thúc đi, cũng đúng, làm Diệp Diệu Hoa trừng phạt đúng tội. Mới là kết cục tốt nhất, đối diện Diệp Diệu Hoa phảng phất còn không có từ này một cái tát khiếp sợ. Trung bừng tỉnh, bị đánh, hơn nữa vẫn là bị vả mặt thượng một lần như vậy bị đánh là khi nào? Nga, nhớ ra rồi, là ở gà tiến đường ra phía trước. Bị Lâm Thanh cái kia điên nữ nhân đánh, kết quả là Lâm Thanh bị nàng bức điên rồi, hiện tại, nàng thề. Nhất định sẽ không bỏ qua này hai người, thân mụ bị đánh, Đường Hạo Hiên tự nhiên không thể làm nhìn. Mở miệng vừa định dò hỏi. Một cái ly ở hắn bên chân nổ tung, đó là Hà Việt tùy tay ném. Đường Hạo Hiên, ta khuyên ngươi đừng nhúng tay, một cái bàn tay mà thôi. Nàng lại không chết được, này liền đau lòng, tấm tắc Diệp Diệu Hoa như thế kiêu ngạo. Điên cuồng, trừ bỏ Lâm Hạo âm mưu ngoại, chưa chắc không có Đường Hạo Hiên dung túng, Diệp Diệu Hoa cũng chính là nhìn lợi hại mà thôi. Một cái bàn tay đều không tiếp thu được. Kia về sau chỉ sợ đến điên, Đường Hạo Hiên có thể mặc kệ sao? Không thể, đó là hắn thân mụ Trần Hân Hân. Lý Lan, thực xin lỗi, Đường Hạo Hiên đối với hai người xin lỗi, như vậy lớn lên vết sẹo. Cho là nàng cũng không biết có bao nhiêu đau, Hạo Hiên. Người xin lỗi làm cái gì? Diệp Diệu Hoa lý giải không được, hắn như vậy hành vi. Thậm chí so nàng bị đánh đều còn muốn khó chịu. Nhi tử xin lỗi, liền ý nghĩa, hắn đều cảm thấy là nàng làm sai, ngươi câm miệng. Đường Thụy Xuyên xanh mặt, thấp giọng quát, hắn trong lòng cao hứng sao? Khẳng định là rất khó chịu, lại nói như thế nào? Diệp Diệu Hoa cũng là hắn phu nhân, hiện giờ bị hai cái 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ cô nương đánh. Mặt mũi của hắn thượng có thể hảo quá. Nhưng hắn biết rõ, việc này lý không ở bọn họ trên người. Quan trọng nhất một chút là, tình thế so người cường, nên nhẫn thời điểm, nhất định phải đến nhẫn, đáng tiếc. Diệp Diệu Hoa hoàn toàn không có như vậy ánh mắt cùng tự giác một chút đều không có nhìn ra tới. Hà Việt là quyết định chú ý muốn cho hai cái tiểu cô nương hết giận, không, hoặc là nàng trông mặt mà. Bắt hình dong, căn bản là không tin. Tuổi còn trẻ Hà Việt có thể nuốt Đường Thị, không cần, Trần Hân Hân nói xong. Nhìn Diệp Diệu Hoa, cũng là, ta một người bình thường, cùng bệnh tâm thần nói cái gì đạo lý a? Nói được thông sao, vẫn là tới điểm thật sự đi. Duỗi tay, cười ra một bộ vai ác tiểu nhân dạng. Tiểu Hạo Từ, cách đây là ở kêu hắn sao? Lâm Hạo ngây ra một lúc, như thế nào cảm giác ở kêu lão thử, tính. Trở về lại nói xưng hô sự tình, cầm lấy đồ vật, mỉm cười tiến lên, phóng tới Trần Hân Hân lòng bàn tay thượng Diệp phu nhân. Ngươi có phải hay không rất đắc ý, đừng cái tiểu tam có thể thượng vị, phi, ngươi kia tính cái gì bản lĩnh, nhìn xem ta, Lý Lan ở một bên cười, tuy rằng lúc này Hân Hân thoạt nhìn một bộ thực thiếu tấu bộ dáng. Nhưng nàng trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia thích làm quái, loạn khai não động tiểu tỷ muội lại đã trở lại, thật tốt chỉ là chúng ta ra tiểu Hạo từ bạn gái mà thôi. Hắn liền như vậy đối ta, thật sự là quá cảm động, nói xong, giơ tay lên, đem trang giấy đưa tới Diệp Diệu Hoa trước mắt. Nhìn xem đi, Diệp phu nhân, Diệp Diệu Hoa thực tức giận, nhưng cũng biết, ở ngay lúc này, phát hỏa thất thố chỉ có thể rơi xuống thừa, làm đối phương chế giễu. Vì thế, nàng nỗ lực bình tĩnh, lại bình tĩnh, sau đó, đang xem đến kia chương sao chép kiện câu trên kiện biểu đạt ý tư sống. Bình tĩnh không được, Đường Thị thay tên vì Trần Thị, mà pháp định đại biểu người chính là Trần Hân. Hân, sao có thể? Giả, đối, khẳng định là giả, ngươi có tin hay không đều không sao cả. Dù sao, liền tính là không có nhà các ngươi cổ phần, ta cũng là Đường thị. Không, hiện tại thay tên vì Trần thị lớn nhất cổ đông. Cho nên đâu, Đường phu nhân, ngươi hao tổn tâm cơ gả đến Đường gia, được đến cái gì, cổ phần ngươi có sao? Trần Hân Hân đã sớm nghe Lâm Hạo nói qua, nàng không có, ngươi không có. Chính là nhà của chúng ta tiểu Hạo tử mẹ ly hôn đều có các ngươi Đường thị 18% cổ phần. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đương nhiên, nếu ngươi cùng Đường tiên sinh là chân ái nói, chắc là sẽ không để ý này đó, mặc kệ là vì tiền vẫn là vì ái. Dù sao ở Trần Hân Hân trong mắt, nàng ghê tởm thấu, chỉ là Diệp Diệu Hoa cũng không có nghe được Trần Hân Hân những lời này. Nàng không tin, quay đầu nhìn về phía nhà mình lão công, muốn chứng thực kết quả, hắn so với chính mình còn muốn khiếp sợ Tiểu Vũ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trên thực tế, Đường Thụy Xuyên tan học, trong lòng khó chịu nhưng tổng nghĩ, Tiểu Vũ cũng coi như được với là chính mình huyết mạch. Rơi xuống trong tay của hắn, chẳng sợ hắn không thích đứa con trai này, cũng trước mặt coi như là người một nhà. Hiện tại, đứa con trai này thế nhưng đem hắn xem đến so mệnh đều còn muốn trọng đồ vật. Qua tay đưa cho hắn bạn gái. Lúc này Đường Thụy Xuyên thật sự có muốn hộc máu xúc động, không nghe thấy, không nghĩ nói chuyện Lâm. Hạo nhàn nhạt mỉm cười, đứng ở Trần Hân Hân mặt sau, không có động, cũng không có muốn há mồm ý tứ, khí ra Trần Hân Hân liền cảm thấy có chút nhàm chán, nhìn Diệp Diệu. Hoa thay đổi sắc mặt, không hề một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng lại không có trong tưởng tượng như vậy thống khoái. Cũng là, đối phương là trừng phạt đúng tội, nhưng các nàng ra tiểu Hạo tử đâu? Như vậy vô tội, như vậy đẹp, lại như vậy đáng yêu, lại bị như vậy nhiều tội, ân, nàng về sau nhất định phải đối hắn hảo hảo quyết. Định, hôm nay buổi tối trở về ăn lẩu, làm tiểu Hạo tử hảo hảo cảm thụ một chút cái lẩu nhiệt hảo cùng hạnh. Phúc mị lực gọi điện thoại, sớm một chút kết thúc. Sớm một chút trở về mua nguyên liệu nấu ăn, ngồi ở sofa Hà Việt có chút vô ngữ. Lúc này, thế nhưng còn đang suy nghĩ ăn sự tình, Lâm Hạo điểm sau trực tiếp liền bát báo nguy điện thoại, lần. Này, Đường Hạo Hiên cùng Đường Thụy Xuyên sắc mặt đều thay đổi, Lâm Hạo. Ngươi muốn làm gì? Đường Thụy Xuyên thanh âm có chút đại, các ngươi sẽ không cho rằng như vậy liền thôi bỏ đi. Sao có thể, thanh âm lớn không dậy nổi a? Trần Hân Hân trực tiếp hộ ở Lâm Hạo trước mặt, nếu dám làm trái pháp luật sự tình, liền phải làm tốt bị quản chế tay chuẩn bị, nếu không nói. Thế giới này không phải lộn xộn, Đường Hạo Hiên cũng minh bạch đạo lý này, nhìn sắc mặt tái nhợt mẫu. Thân, chung quy đỏ mặt, há mồm, đại ca, chuyện này là ta mẫu thân không đúng, Hạo Hiên. Ngươi câm miệng, Diệp Diệu Hoa thanh âm lập tức liền trở nên sắc nhọn, Đường Hạo Hiên lại là tiến lên. Trực tiếp che lại nàng miệng, mẹ tự cho là làm được thiên y vô phùng. Chỉ là, hắn đều có thể tra được sự tình. Hà Việt tuyệt đối cũng có thể tìm được chứng cứ, không có khả năng, Trần Hân Hân trực tiếp thay thế. Lâm Hạo trả lời, tiểu Hạo tử trên người vết sẹo, càng nhiều, kia gần nhất vừa ra. Thiếu chút nữa liền phải hắn mạnh, sao có thể thực xin lỗi, ba chữ liền tính, ta nghe ngươi, Lâm Hạo thực ôn nhu mà nói, xem ở ta kia. Chưa xuất thế muội muội trên mặt, cũng không thể sao, Đường Hạo Hiên cũng không nghĩ đề việc này. Đây là bọn họ toàn ra vết sẹo, nhưng vì mẫu thân, hắn chỉ có thể vô sỉ một hồi. Rốt cuộc mẹ nó trước kia là minh tinh, lại qua nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa sinh hoạt. Muốn thật là bị hình phạt, kia sẽ trực tiếp muốn nàng mệnh, chờ một chút, Lâm Hạo cũng không nghĩ tới Đường Hạo Hiên sẽ nhắc. Tới kia chuyện, nói xong, xoay người, từ trên sofa bao bao, nhảy ra tờ giấy tới, đưa qua, hảo hảo xem đi, nói lời này thời điểm, đôi mắt đảo qua Diệp Diệu Hoa, như vậy ánh mắt. Làm Diệp Diệu Hoa sinh ra một loại dự cảm bất hảo, Đường Hạo Hiên buông ra mẹ nó. Tiếp nhận, đọc nhanh như gió quét đi xuống. Sau đó, tay run đến tần suất càng lúc càng lớn. Không chỉ có như thế, hắn cả người đều đang run rẩy, mặt như là lập tức liền rút đi huyết sắc, giới tính chứng đoạn thư, phá thai dược, giải phẫu bác sĩ. Thu được một tuyệt bút tiền, thời gian, địa điểm, còn có liên lụy ra tới người cùng theo như lời nói. Ký lục đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí là mẹ khi nào uống thuốc, đối với khi còn nhỏ Lâm Hạo nói gì đó kích thích nói. Dẫn tới đối phương hướng nàng đâm qua đi, dùng sức quá mạnh rơi vào bể bơi. Sau đó bệnh viện cầm tiền bác sĩ như thế nào phối hợp. Rõ ràng, hắn không nghĩ tin tưởng, nhưng như thế kỹ càng tỉ mỉ, chẳng sợ nhiều năm trôi qua. Cũng không phải cha không đến, ngẩng đầu xem trước hướng Diệp Diệu Hoa, không phải. Hạo Hiên, ngươi nghe mẹ nói, này đó đều là giả, Diệp Diệu Hoa gần nhìn lướt qua. Liền biết là sự tình gì, chẳng sợ nàng trọng nam khinh nữ, nhưng kia dù sao cũng là hỏng rồi gần 7 tháng nữ nhi. Tự mình nuốt dược đem nàng xóa sạch, chuyện như vậy, nàng tưởng quên cũng quên không được a. Lúc ấy, nàng tưởng chính là như thế nào giết chết chướng mắt Lâm Hạo mà không bị hoài nghi, nàng như thế nào có thể chịu đựng, có người cùng nàng nhi tử giống nhau ưu tú, hai người đồng thời rớt xuống thủy là được a chỉ. Tiếc Lâm Hạo mạng lớn, bị cứu lên, đến cuối cùng chỉ là bị đuổi ra đi mà thôi, khi đó nàng trung quy vẫn là tuổi trẻ một ít, hận là có. Đầu óc lại so với không thượng hiện tại, kỳ thật muốn giết chết một cái hài tử mà có thể không bị hoài nghi, cũng không nhất định phải lấy thân phạm hiểm mơ siêu. Đương nhiên, cho dù là hiện tại, nàng cũng không hối hận. Một cái nha đầu phiến tử, sớm hay muộn là nhà người khác, lại không phải nhi tử. Không quan trọng, Đường Hạo Hiên ngốc sao? Khẳng định không ngốc, chẳng những không ngốc, làm nam chủ, hắn còn thông minh thật sự, Diệp Diệu Hoa trong mắt hoảng loạn. Hắn sao có thể nhìn không thấy, trong tay mấy chương tư liệu rơi xuống, hắn chờ mong đã lâu muội muội, hắn vẫn luôn cảm thấy, lúc trước là chính mình phản ứng quá chậm, không có thể bảo vệ tốt mẹ, làm muội muội không có thể mở to mắt nhìn xem thế giới này áy náy. Bởi vì chuyện này, đối Lâm Hạo canh cánh trong lòng, hiện giờ tất cả đều thành chê cười, hổ độc không thực tử, mẹ là có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể nuốt vào như vậy giết chết chính mình nữ nhi dược, 7 cái nhiều tháng, chẳng sợ con ở trong bụng trưởng thành, cũng đã coi như là một cái nho nhỏ bảo bối, liền như vậy đã không có. Hạo Hiên, người nghe mẹ nói, không muốn nghe, thân mụ thanh âm chậm rãi phiêu xa, sau đó biến mất không thấy. Kia trường Mỹ lệ mặt, chậm rãi biến thành ác độc xấu xí gương mặt, cái này đả kích với hắn mà nói có chút đại. Đường Thụy Xuyên nhìn nhi tử thất thố, trong lòng một đột, sợ là đối phương âm mưu, tiến lên, nhặt lên kia tờ giấy, sau đó, bắt đầu lặp lại Đường Hạo Hiên biểu tình, Lan Lan. Đi rồi, nơi này sự tình có người tới xử lý, Hà Việt không biết khi nào đi tới Lý Lan bên người. Mở miệng nói, bọn họ một nhà ba người, sẽ như thế nào, hắn cũng không quan tâm, như vậy ác độc sự tình, vẫn là đừng làm Lan Lan biết tương đối hảo. Ân, Lý Lan gật đầu, Trần Hân Hân dắt Lâm Hạo tay. Liền đi ra ngoài, tiểu Hạo Từ, chúng ta hôm nay ăn lẩu, một lát liền đi mua nguyên liệu nấu ăn, được không? Hảo, mới vừa đi ra phòng khách, bốn người liền nghe thấy được Đường Thụy Xuyên phẫn nộ rít gào. Diệp Diệu Hoa, ta muốn giết ngươi, Diệp Diệu Hoa làm sự tình, lại há ngăn là này một kiện. Đương nhiên, đối Đường gia phụ tử tới nói, nhất không tiếp thu được chính là cái này, chờ đến nàng bị cảnh sát mang đi sau. Lâm Hạo lấy đi lên chứng cứ, hơn nữa Hà Việt chuẩn bị đầy đủ, Đường thị đồ, ở đại lượng tiền tài rắc đi, vốn dĩ chính là người bị hại người nhà. Lại sao có thể ở nén giận, ngày đó về sau, Đường Hạo Hiên hảo chút thời gian đều không có đi học. Trần Hân Hân cũng không phải Diệp Diệu Hoa kia có bệnh đầu óc hạ cái thứ nhất người bị hại. Tiểu học còn muốn tốt một chút, nàng chỉ là uy hiếp những cái đó cùng con của hắn có cọ sát đồng học ra trường. Tới rồi sơ chung, nàng cho rằng quấn lấy nàng nhi tử, đều sẽ bị nàng nhục nhã. Nếu là nàng đụng tới lần thứ hai, liền trực tiếp bắt đầu động thủ chuyển giáo. hậm hực nữ sinh đều có mười mấy, nhất thảm một cái. Bị thương mạt, hủy dung, cả đời đều hảo không được tới rồi cao trung, mỗi ngày ăn không ngồi rồi. Chỉ là nghĩ xài như thế nào tiền nàng, lại bị người chung quanh thổi phồng, xuôi gió xuôi nước nàng, liền càng không kiêng nể gì, cũng chính là tại đây ba năm. Nàng bị thương dính mạng người, một cái cùng con của hắn bởi vì trong ban một người nữ sinh đánh nhau nam đồng học, bị xe đâm chết, cho là phán chính là ngoài ý muốn. Nhưng chứng cứ biểu hiện, đều không phải là như thế, đến nỗi cái kia nữ sinh, ở tan học về nhà trên đường. Bị một cái hán tử say một đao đau đã chết này hai cái là nhất thà mơ siêu đến nỗi mặt khác chuyển. Trường hoặc là bị thương nhạt về một cái mạnh. Xem như vận khí tốt biết này đó sao, Đường Hạo Hiên cũng không dám nhắm mắt lại ngủ, hắn vẫn luôn cho rằng ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ đến, là mẹ nó là mơ siêu trong đầu luôn là sẽ nghĩ kia một câu. Đổ tám đời vận xui đổ máu, mới cùng ngươi phân đến một cái ban, cũng không phải là xui xẻo sao. Những cái đó bị thương tổn, còn sống, còn hào, phát sinh sự tình đã vô pháp vãn hồi. Nhưng Đường Hạo Hiên cảm thấy, còn có thể đủ đem hết toàn lực đền bù, nhưng đã chết kia hai cái đâu? Hắn phải làm sao bây giờ? Đừng nói Đường Hạo Hiên khiếp sợ chính là án này tuyên án sao? Ở trong xã hội đều nhắc lên cực đại oanh động, như vậy mẹ thật là đáng sợ, nhà ai không có? Hài tử, nếu là nhà bọn họ hài tử gặp gỡ như vậy đồng học mẹ. Ngẫm lại đều sờn tóc gáy, mà nhất sợ hãi người. Không gì hơn kinh thành đại học tin tức nhất ban ra trường. Đặc biệt những cái đó nhà mình hài tử gọi điện thoại nói qua như vậy sự tình ra trường. Lại cẩn thận một cha, thế nhưng thật sự cùng nhà bọn họ hài tử một cái ban. Không được, đến chuyển ban, đại học 4 năm, ai có thể bảo đảm không có nửa điểm cọ sát chính là đồng thời tiến phòng học đều khả năng sẽ tễ. Đến, chẳng sợ Diệp Diệu Hoa bị phán không hẹn, bọn họ vẫn là sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, trên thực tế Trần Hân Hân cùng Lý Lan cũng bị sợ tới. Mức không nhẹ, ha ha, Trần Hân Hân cầm di động cười gượng. Ba, mẹ, người đừng nghe tin tức thượng hồ ngôn loạn ngữ, nơi nào có như vậy nghiêm trọng, cha mẹ vĩnh viễn là nhất hiểu biết nữ nhi, liền từ nàng khô cằn ngữ. Khí, nghe ra không thích hợp. Đem điện thoại cho ngươi Lý Thúc Thúc, ba ta đây chính mình cho hắn gọi điện thoại, đừng. Đừng, Trần Hân Hân đưa điện thoại di động cho Lý Hải. Chung quy vẫn là giấu không được, nghe tới nhà mình nữ nhi cũng là người bị hại thời điểm. Hai người như thế nào cũng ngồi không yên, cùng ngày liền thỉnh già, vội vàng mà đuổi lại đây, đang xem đến nữ nhi như cụ phấn nộn. Thịt đô đô khuôn mặt khi... Mới yên lòng, chỉ là, như vậy lớn lên vết sẹo. Tôn Duyệt trực tiếp liền rớt nước mắt người đứa nhỏ này. Phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào liền không cùng chúng ta nói một tiếng, Trần ba ba hốc mắt có chút đỏ, ta này không? Phải không có việc gì sao? Trần Hân Hân làm nũng nói, thay ca, cần thiết đến đổi, chờ đến hai người cảm xúc ổn định xuống dưới. Hỏi tình huống sau. Lập tức kiên quyết mà mở miệng, Lan Lan, ta trong chốc lát cho ngươi ba gọi điện thoại, ta tin tưởng hắn cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau quyết định. Hà Việt, ngươi cũng là, ta biết ngươi thông minh, nhưng kẻ điên thật là đáng sợ, khó lòng phòng bị, chẳng sợ kẻ điên đã bị nhốt lại. Nhưng ai biết nàng nhi tử liền không có vấn đề, đừng trách hắn sẽ như vậy tưởng dù sao sự tình quan. Nữ nhi an ủi. Như thế nào cẩn thận đều không quá phận, hảo, Hà Việt cùng Lý Lan đều không có ý kiến, đương. Nhiên, kế tiếp Lâm Hạo mới là trọng điểm, nhà mình nữ nhi giao cái thứ nhất bạn trai. Bọn họ đến hảo hảo dò hỏi, ở bọn họ còn không có đưa ra thay ca thời điểm. Đường Hạo Hiên thôi học tin tức liền truyền ra tới, không phải trường học bức bách. Mà là chính hắn chủ động nói ra, phụ đạo viên nhìn phảng phất lập tức liền thành thục lên Đường Hạo Hiên, thở dài, giữ lại nói, hắn thật là nói không nên lời, đã không phải một cái gia trưởng gọi điện thoại muốn thay ca. Tổng không thể đơn độc cấp Đường Hạo Hiên khai nhất ban đi. Lại nói, liền tính có thể, như vậy kết quả đối Đường Hạo Hiên chưa chắc so hiện tại hảo. Đường Hạo Hiên đồng học. Mẫu thân ngươi là mẫu thân ngươi, ngươi là ngươi, không cần bối quá nhiều tay nải. Ngươi nhân sinh mới vừa bắt đầu, chỉ cần không thẹn với lương tâm, người khác những lời này liền không cần để ở trong lòng. Thời gian một lâu, tự nhiên sẽ biến mất, lời này nói được dễ dàng, nhưng Đường Hạo Hiên cảm thấy. Hắn cả đời đều nhẹ nhàng không được, cảm ơn lão sư, chỉ là, Đường Hạo Hiên cảm thấy. Đã không có gì có thể đả kích đến hắn thời điểm. Về đến nhà, mới biết được, thế nhưng còn không có xong, vừa đi tiến phòng khách. Liền thấy được hắn ba đang ở chiêu đãi một cái ăn mặc áo dài trên vai nghiêng vác màu xanh lá túi. Rất là khô gầy, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn giống như quỷ mị, nhìn không ra tuổi, lại có chút khủng bố lão nhân. Ba, người khách nhân, Đường Thụy Xuyên không nghĩ tới Đường Hạo Hiên sẽ trở về. Ngây ra một lúc, trong mắt có chút hoảng loạn, ngươi không phải ở trường học sao? Ta thôi học phía trước không có cùng hắn thương lượng. Hiện giờ, đã làm xong. Trực tiếp nói cho hắn, trường học làm khó dễ ngươi. Đường Thụy Xuyên nhíu mày, Đường Hạo Hiên lắc đầu, lão nhân kia lại đứng dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Đường Hạo Hiên. Sau đó, vòng quanh hắn xoay một vòng tròn, tay phải năm ngón tay ở thần lải nhải động, trong miệng niệm càng là hắn hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật. Đột nhiên, lão nhân phun ra một mồm to máu tươi, khụ khụ, đại sư. Làm sao vậy? Chậm, xong rồi, đại sư nhìn Đường Thụy Xuyên, ngươi có phải hay không gặp một vị cô nương, thấy nàng, ngươi trong lòng liền áy náy đến không được, ngươi như thế nào biết? Đường Hạo Hiên trong lòng ý tưởng, chưa từng có đối người ta nói quá, ngươi cùng nàng quan hệ như thế nào? Đường Hạo Hiên lắc đầu, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lão nhân không thể tin được. Ngươi trong lòng cảm thấy thua thiệt, vì cái gì sẽ cùng nàng quan tâm không tốt? Ngươi trước nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Hạo Hiên hỏi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.